còn sống có lẽ cũng không gả cho ngươi. Ta hơn ngươi tới 8 tuổi, khẳng định không thích hợp. Hiện tại thì tốt rồi, trái lại ta lớn hơn ngươi 2 tuổi đó. Từ nay về sau, ta gọi ngươi là Tư Mai, không gọi ngươi là Tư Mai tỷ nữa đâu. Diệp Chi Thu nói, cái đó thì tùy ngươi, nhưng dù sao, ngươi mang theo ta, khiến ta rất là cảm kích. Cuộc trò chuyện của một người một quỷ cứ thế tiếp diễn vui vẻ, cả hai vẫn không quên chú ý động tĩnh trước sau của Lưu Gia. Dần dần đã đến 2 giờ sáng, ngôi nhà của Lưu Gia dần dần trở nên yên tĩnh. Mặc dù có rất nhiều tử linh du hồn đang lắc lư, nhưng mà cũng không dám tới gần. Diệp Chi Thu có chút bối rối liền nói, Tư Mai, ngươi trong nhà giúp ta ngủ một chút. Hiện tại đã là 2 giờ, trời cũng sắp sáng rồi, chắc là không có chuyện gì xảy ra đâu. Nếu có phát hiện điều gì đặc biệt, giống như quỷ ảnh xuất hiện, âm khí nặng nề, thì hãy đánh thức ta. Được rồi, ngươi cứ ngủ đi, ta trông coi cho, Đàm Tư Mai nói. Diệp Chi Thu nằm xuống giường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nửa giờ về sau, Đàm Tư Mai phát hiện, trên đường cái trước thôn, từ phía đông đi tới có một thân ảnh cao to, giống như người sống đi trên đường, liền đánh thức Diệp Chi Thu thấp giọng nói ra. Chi Thu, mau dậy đi, có động tĩnh rồi. Diệp Chi Thu tỉnh lại, rụi rụi hai mắt đứng lên lầu xem xét. Phía trước là một con quỷ. Hình dáng con quỷ này trông rất khôi ngô, hai mắt hiện ra hồng quang, đang từ đường cái đi qua trước cửa Liễu gia. Hắn vừa nhìn, một bên xoay đầu hướng về phía phòng ốc của Liễu gia xem xét. Chi Thu, kia có phải là quỷ hay không? Đàm Tư Mai thấp giọng hỏi. Diệp Chi Thu gật đầu, hướng về phía con quỷ phía dưới, hét lớn một tiếng. Này, núi này là do ta mở, cây này là do ta trồng, muốn đi qua đây, để tiền qua đường. Ngươi là ai? Ai bảo ngươi tới nơi này? Xa xa một chút, những tử linh du hồn khác nghe thấy Diệp Chi Thu nói đều hoảng sợ lắc lư, cấp tốc mà thoát đi. Con quỷ cao lớn kia đứng sững sờ, dừng lại vài bước chân, nhìn lên mái nhà chỗ Diệp Chi Thu đang đứng. Quỷ ảnh nhoáng lên một cái, đột nhiên biến mất không thấy. Không thấy con quỷ kia đâu nữa, chắc là bị ngươi hù chạy mất rồi. Diệp Chi Thu gật đầu, hướng về phía dưới lầu xem xét. Đàm Tư Mai là quỷ nên trực tiếp từ mái nhà nhẹ nhàng nhảy xuống dưới, đứng trước cửa xem xét. Thế nhưng trước cửa nhà không có gì, ngoài trừ xa xa những tử linh bên ngoài kia, thì không có thêm quỷ ảnh nào nữa. Diệp Chi Thu đi xuống lầu đến nơi, mở cửa xem xét. Con quỷ kia chạy đi đâu mất rồi, không tìm thấy nó đâu, Đàm Tư Mai nói. Loài quỷ đó là loài quỷ sát, phụ trách nhiệm vụ đi tuần đêm, trời tối ngày mai hắn sẽ tới, Diệp Chi Thu nói. Quỷ sát tuần đêm ư? Là cái gì? Hắn tại sao ngày mai vẫn còn tới? Đàm Tư Mai hỏi. Mặc dù là quỷ nhưng Đàm Tư Mai đối với quỷ hồn thuần túy là một tiểu bạch không biết gì, có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả, bởi vì nàng mới làm quỷ 10 năm, nhưng trong 10 năm đó đều bị phong bế trong phần mộ của mình, không được tiếp xúc với những loài quỷ khác, cho nên nàng chỉ hiểu rõ bản thân, lại không hiểu rõ thế giới quỷ hồn. Trong màn đêm có cả hàng vạn hàng ngàn con quỷ. Quỷ sát chính là một loài lệ quỷ. Hắn xuất hiện vào hôm nay đại biểu như ngày mai hắn sẽ đến và sẽ có càng nhiều loại quỷ đi qua nơi này. Đây có thể là truyền thuyết bách quỷ dạ hành. Ngoài ra có thể nói loài quỷ này là quỷ dò đường, Diệp Chi Thu nói. Bách quỷ dạ hành có phải là rất khó đối phó hay không? Đàm Tư Mai hỏi. Mặc kệ là bách quỷ dạ hành hay là vạn quỷ tụ tập về đây, nếu bọn hắn không chạm vào ta, ta cũng không chạm vào bọn hắn. Còn nếu như bọn hắn dám làm hại Liễu Tuyết, Liễu Yên, ta sẽ đại khai sát giới. Diệp Chi Thu nhìn lên bầu trời. Lúc này trời bắt đầu sáng hơn một chút. Đêm nay đã qua rồi, không có việc gì, trở về nghỉ ngơi đi. Đàm Tư Mai không muốn ngủ, anh Dũng nói ra. Chi Thu, ngươi đi ngủ trước đi, ta tiếp tục các đêm đến hừng đông. Được rồi, có biến thì hãy gọi ta. Tuyệt đối không được đơn độc hành động. Diệp Chi Thu gật đầu, trở về gian phòng ngủ của mình. Sau đó mãi cho đến khi hừng đông, mọi việc đều bình yên vô sự thái bình. Đàm Tư Mai cũng tự thu vào trong lá bùa bên trong Diệp Chi Thu, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Đêm qua Liễu Yên tựa hồ như tâm tình không tệ, cho nên sáng sớm chủ động tìm tới phòng của Diệp Chi Thu hỏi. Chi Thu, mọi việc đêm qua vẫn ổn cả chứ? Bởi vì ngủ đêm trễ cho nên Diệp Chi Thu hiện tại vẫn còn đang ngủ. Nghe thấy tiếng Liễu Yên vội vàng trả lời. Rất tốt, không có chuyện gì, ngươi cùng Tuyết Nhi đều tốt chứ? Chúng ta đều rất tốt, bây giờ ta đi lên sân thượng luyện yoga. Ngươi có muốn lên cùng ta không? Lên cùng? Đây là ý tứ gì? Làm sao đột nhiên lại đối tốt với ta như vậy? Diệp Chi Thu mặc dù ngạc nhiên nhưng mà cũng vui sướng, vội vàng từ trên giường nhảy dựng lên. Ngươi lên trước đi, ta lên liền đây. Liễu Yên mỉm cười, đi lên lầu. Diệp Chi Thu vội vàng rời khỏi giường, mặc quần áo tử tế. lấy tay xoa xoa qua mặt. Đi về hướng sân thượng, Lễ Uyên đang ngồi luyện yoga trên đệm, thân hình uốn qua uốn lại, tựa hồ như mỹ nhân đang múa, trông rất gợi cảm. Diệp Vi Thu nhìn kỹ từng động tác của Lễ Uyên, ôn nhu cùng tính bền dẻo, gật đầu nói: "Yoga quả thật cũng không đơn giản, nhìn động tác rất khó của ngươi thế kia, ta cũng không có làm được." Lễ Uyên đứng thẳng người, co một chân đặt lên đầu gối chân kia, hai tay giơ thẳng chắp vào nhau, để lộ ra vòng ngực vô cùng quyến rũ, nhắm mắt hờ hỏi: "Đêm qua, lúc 2 giờ, nghe thấy ngươi trên lầu kêu to, có phải là xảy ra chuyện gì hay không?" "À, ta gặp một lệ quỷ đi tuần trước cửa nhà ngươi. Lễ Uyên, trời tối ngày mai tất có bách quỷ dạ hành." Diệp Chi Thu nói. Lễ Uyên đang tập tư thế xoạc chân, xoay người đổi bên, ép bộ ngực đáy đà lên một bên chân khác nói ra: "Hàng năm đều có, năm ngoái những lão quỷ kia đánh vào tận địa cung." "Nghiêm trọng như vậy sao?" Diệp Chi Thu giật mình lại nhíu mày nói ra: "Nhạc phụ đại nhân của ta thật là biết rõ hai ngày hôm nay sẽ nguy hiểm như vậy, hắn còn ra ngoài đi thăm dò mộ cổ. Tốt xấu gì cũng chờ qua Tết Trung Nguyên này hãy đi không phải tốt hơn sao?" Lữ Yên cười nói: "Có lẽ đây là cha ta khảo nghiệm ngươi. Cha nói nếu như ngươi qua được bách quỷ dạ hành lần này, hắn mới chính thức tiếp nhận ngươi, cho ngươi một chút tin tức liên quan đến sự tình của tỷ tỷ và chuyện năm đó cô Lôn Sơn trộm mộ cùng Diệp Thúc." "Vẫn còn muốn khảo nghiệm ta sao? Nhìn ta ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, lại là một thanh niên toàn thân đạo pháp chính nghĩa lấm lấm, không phải là một chàng rể hiếm có hay sao?" Diệp Chi Thu hì hì cười một tiếng lại nói ra: "Khảo nghiệm vậy thì cứ khảo nghiệm đi, dù sao ta cũng không sợ. Mao Sơn đệ tử thạo nhất chính là hàng yêu chóc quỷ. Thôi, đừng có khoác lác nữa. Có lẽ tối ngày mai sẽ xảy ra chuyện rất nguy hiểm, ngươi sẽ được thể hiện tài năng." "Được, để xem ta có khoác lác hay không, đợi tối ngày mai sẽ biết." Diệp Chi Thu ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện công. Thế nhưng vừa rồi nhìn Liễu Yên tập động tác yoga tư thế vô cùng sexy, Diệp Chi Thu thấy trong người dạo dực, không có cách nào tĩnh tâm luyện công. "Thôi, ta không có luyện nữa đâu, tiếp tục xem ngươi luyện vậy." Diệp Chi Thu thở dài một hơi, thu thế ngồi xuống, tiếp tục xem Liễu Yên luyện yoga, ánh mắt mơ màng. Liễu Yên vừa luyện công vừa nói: "Làm sao không có luyện nữa? Nhìn ngươi luyện yoga ta thấy có chút tâm loạn." Diệp Chi Thu ăn ngay nói thật nói ra: "Vậy ngươi còn nhìn làm gì nữa?" "Buổi sáng ngày hôm nay là ngươi gọi ta theo đấy chứ?" Diệp Chi Thu tỏ vẻ vô tội nói. Lễ Uyên nước mắt lườm Diệp Chi Thu một cái, đem cái điểm yoga ném trước ngực Diệp Chi Thu: "Thôi ngươi luyện đi, ta xuống dưới lầu làm điểm tâm." Diệp Chi Thu cuốn cái đệm lên đi theo Lễ Uyên cùng xuống lầu. "Ta ngồi trên cái đệm của ngươi lại càng không thể luyện công được, thôi để ta xuống lầu làm cơm cùng ngươi." Qua mấy ngày ở chung, Diệp Chi Thu phát hiện thái độ của Lễ Uyên đối với mình có chút thay đổi rõ rệt. Lúc đầu mới gặp mặt, Lễ Uyên lạnh lùng như băng, nhưng bây giờ đã trò chuyện nhiều hơn nhiều và thi thoảng còn mỉm cười với hắn. Bỗng Diệp Chi Thu cảm thấy có chút cảm giác yêu thương đối với Lễ Uyên. Thế nhưng còn Liễu Tuyết thì làm sao bây giờ? Diệp Chi Thu lại có chút phân vân. Mặc dù Liễu Trinh Lương cùng Lễ Uyên đều nói chỉ cần giúp Liễu Tuyết cứu tỉnh, bản thân hắn đều có thể lấy đồng thời cả hai tỷ muội Liễu ra. Thế nhưng là bản thân không phải là kẻ trăng hoa háo sắc, chẳng lẽ lại mặt dày vô sỉ để hai tỷ muội người ta đều bị mình chiếm đoạt sao? Thôi mặc kệ đi, nếu Lưu Tuyết tỉnh lại thật, để hai nàng oán tù tì, người nào thắng thì mình sẽ cưới người đó. Còn nếu hai tỷ muội ấy kiên quyết cả cho mình, vậy đành phải áp dụng cái chủ ý ngu ngốc của Liễu Trinh Lương vậy, rời khỏi Liễu gia sang châu Phi tìm một quốc gia nào đó cho phép lấy nhiều vợ rồi nhập quốc tịch vậy. Sau khi ăn sáng xong, còn chưa tới 7 giờ, Lễ Uyên nói ra: "Ta muốn ra ngoài một chuyến, làm phiền ngươi ở nhà chăm sóc tỷ tỷ giúp ta." "Ngươi đi đâu vậy?" Diệp Vi Thu thuận miệng hỏi. "Ta đến trường tham gia một chương trình sự kiện, sau bữa cơm trưa ta sẽ trở lại." Lễ Uyên nói. "À, ngươi vẫn còn là học sinh sao? Học đại học ở chỗ nào vậy?" Diệp Vi Thu rất bất ngờ. Từ khi đi vào Liễu gia, hắn cũng không có nói chuyện với Lễ Uyên nhiều, chủ yếu là do Lễ Uyên quá lạnh nhạt, cho nên Diệp Chi Thu không biết Lễ Uyên vẫn còn đang đi học. "Ta học ở Đại học Cảng Châu, đại học năm thứ ba." Lễ Uyên nói. "Đại học Cảng Châu?" Diệp Chi Thu khẽ gật đầu. Trùng hợp như vậy, hóa ra Lễ Uyên và Tề Túc Ngọc cùng học một trường. Trước đây nghe Tề Túc Bình nói qua, Tề Túc Ngọc hiện tại đang là sinh viên năm thứ hai. "Vậy ngươi đi đi, không có chuyện gì thì về sớm một chút, đừng để ta ở nhà chờ ngươi đến hóa đá." Diệp Chi Thu nói. Thật ra Diệp Chi Thu muốn hỏi xem Lễ Uyên có biết Tề Tố Ngọc hay không, thế nhưng nghĩ kỹ lại Diệp Chi Thu đành phải giữ trong lòng, thôi không hỏi. Chắc hẳn là các nàng không biết nhau đâu, bởi vì khuya ngày hôm trước, Tề Tố Ngọc cùng mình đến Sông Lâu Lý Thôn. Nếu như biết thì Tề Tố Ngọc sẽ chủ động nói ra. Tỷ tỷ ở trong nhà, đương nhiên là ta muốn mau mau đi về, nói không chừng sau bữa cơm trưa ta đã trở về rồi. Lễ Uyên gật đầu, đem chìa khóa nhà ném cho Diệp Chi Thu, từ sát vách nhà lấy ra một chiếc ô tô nhanh chóng rời đi. Trong núi không có hổ, hầu tử xưng đại vương. Lễ Uyên vừa đi, Diệp Chi Thu tự coi mình biến thành chủ nhân Liễu gia. Hắn đi dạo qua một vòng các phòng trước sau, giống như một quốc vương đi tuần sát lãnh thổ của mình. Thế nhưng cửa hậu viện vừa mở ra, nhìn xuống dưới phía chân tường, Diệp Chi Thu lại phát hiện bên ngoài có một khoảng đất bị xới tung. Đám cỏ xung quanh hình như bị ai đó nhổ hết lên. Diệp Chi Thu ngồi xổm xuống cẩn thận dò xét, quả nhiên phát hiện ra điều gì đó. Chỗ này đã từng bị người ta đào qua, sau đó lại dùng thảm cỏ ngụy trang bên trên. Với lại mảnh cỏ này bên trong có tà khí, có cảm giác xung khắc với dương khí trên người Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu triệu hồi Đàm Tư Mai kêu lên: "Tư Mai tỷ, thì hãy xuống dưới đất nhìn một chút xem thế nào, xem dưới kia là vật gì." Đàm Tư Mai gật đầu, hóa thành một đạo mảnh phong chui xuống mặt đất. Không bao lâu sau, âm thanh của Đàm Tư Mai từ dưới đất truyền lên. Trong đất có chôn giấu một khối màu đen là xương cốt, âm khí rất nặng, ta không thể tiếp cận. "Được rồi." Diệp Chi Thu gật đầu, từ trong hậu viện lấy ra một cái thuồng sắt, đào cho đất kia lên để kiểm tra. Đào được khoảng vài mét thì một khối xương bàn tay màu đen xì xuất hiện trước mặt. Diệp Chi Thu cẩn thận xem xét một chút, phát hiện đây là loại xương vai đen nhánh, lạnh buốt, tỏa ra hắc khí. Thứ này chính là la sát quỷ cốt, chỉ là quỷ hóa trình độ còn không quá lợi hại, không bằng khối la sát quỷ cốt đã hại Tề Tố Ngọc. La sát quỷ cốt, chẳng trách có bách quỷ dạ hành xuất hiện đêm qua. Quả nhiên là có kẻ cố ý bố trí dùng quỷ cốt mở đường dẫn hồn. Diệp Chi Thu nhíu mày lại lẩm bẩm: "Khối quỷ cốt này có phải chính là khối mua tại cửa hàng của lão Tạ đi ra? Chẳng lẽ lại là cha vợ cố ý giở trò quỷ để thử tâm can của mình?" Suy nghĩ một hồi lâu, Diệp Chi Thu cũng không phân tích ra được ý nghĩa gì, liền đem khối quỷ cốt kia thu vào, lấp đất lại như cũ rồi xoay người trở về phòng. Đóng kỹ cửa trước sau, Diệp Chi Thu lại vẽ lên hai đạo bùa, đem quỷ cốt kia bọc lại, nhét vào trong túi đeo lưng của mình. Sau đó trở về tầng hầm trông coi quan tài Liễu Tuyết. Liễu Tuyết vẫn còn đang ngủ, nằm yên không nhúc nhích. Diệp Chi Thu nhìn khuôn mặt mỹ miều của nàng, liền nghĩ tới giấc mộng hôm qua, không khỏi buồn vô cớ. Diệp Chi Thu muốn ngồi cạnh Liễu Tuyết để ngắm nàng ngủ thêm một hồi, ôn lại chuyện cũ, nhưng lại không dám, bởi vì hiện tại trong nhà không có ai. Diệp Chi Thu trông coi nhà cửa, ngộ nhớ xảy ra chuyện gì. Nấn ná hồi lâu, Diệp Chi Thu khóa cửa tầng hầm lại, đi về trước cửa phòng ngồi xuống uống trà. 11 giờ trưa, Diệp Chi Thu đang định nấu cơm thì nhận được điện thoại của Liễu Yên: "Chờ chút nữa ta trở về sẽ mang theo đồ ăn cho ngươi, ngươi không cần làm cơm đâu." Liễu Yên ở trong điện thoại nói: "Liễu Yên, ta đang muốn gọi điện thoại cho ngươi đây. Ở phía trên tường ngoài hậu viện ta phát hiện có người chôn một khối la sát quỷ cốt." Diệp Chi Thu nói: "Khối xương đó có bộ dáng như thế nào?" Liễu Yên hỏi: "Hẳn là một đoạn xương vai lớn chừng một bàn tay." Diệp Chi Thu nói: "Ta đã biết rồi, la sát quỷ cốt kia chính là của Phạm Thúc, người áo đen mà ngươi gặp hôm qua tại miếu Thành Hoàng. Hắn mua tất cả 4 khối, trừ khối đã chôn ở hậu viện nhà ta, hẳn là còn 3 khối nữa, chưa biết chôn chỗ nào." Lễ Uyên nói ra. Diệp Chi Thu cười một tiếng: "Cái này có chút thú vị nha, từ trong tiệm nhà ta mua đồ nhà ta lại đem tới đối phó ta, còn 3 khối kia ta sẽ tìm ra nó." "Không cần, cho ta về hãy tìm." Lễ Uyên nói. "Được rồi, vậy ta tại trong thư phòng ngắm hoa đào nở, thưởng trà, đợi ngươi về." Diệp Chi Thu cười nói. Lễ Uyên trước đây cũng từng tham gia băng đảng đua xe, chỉ sau nửa giờ đã lái xe trở về tới nhà. Diệp Chi Thu vội vàng tiến lên giúp Lễ Uyên mở cửa xe, lấy hộp cơm trong xe ra, cười nói: "Biết ta ở nhà một mình nhàm chán cho nên ngươi cố ý phóng xe thật nhanh trở về để mang cơm cho ta, thật là quá cảm động đi." "Rõ ràng là có hai người ở nhà cơ mà, tỷ tỷ đang nằm dưới tầng hầm, ngươi quên rồi sao?" Liễu Yên cười nói, đi cùng Diệp Chi Thu vào trong nhà. Xem ra lần này Liễu Yên ra ngoài mọi việc đều suôn sẻ, nên khuôn mặt rạng rỡ niềm nở. Diệp Chi Thu từ trong phòng bếp lấy ra bát đĩa, đem cơm và đồ ăn trong hộp chuyển ra mâm, sau đó cùng Liễu Yên ăn cơm. Liễu Yên vừa ăn nhã nhặn vừa nói, khối la sát quỷ cốt kia thực sự là tìm dưới chân tường hậu viện đúng không? Đúng vậy, đào được ở đó, chẳng lẽ ta lại nói dối ngươi ư? Diệp Chi Thu nói, được rồi, sau khi ăn cơm xong, chúng ta sẽ đi tìm ba khối còn lại, đào lên, rồi lại đem ra tiệm bán lấy tiền. Liễu Yên, nhìn ngươi sao giống gian thương quá vậy? Ta lại nghĩ rằng ngươi sẽ đem khối la sát quỷ cốt kia tiêu hủy đi, để hủy đi mối hiểm nguy. Ai ngờ ngươi lại bán đi. Thực không nghĩ tới tên nó đen kia. Trộm gà không thành, lại mất cả nắm gạo. Ai... Giờ Chi Thu nói, ta bán đồ lấy tiền là thiên kinh nghĩa địa. Hắn dùng la sát quỷ cốt đến hại ta, ta liền tịch thu công cụ phạm tội của hắn. Đây cũng là thuận theo lẽ thường. Liễu Yên nói, người áo đen kia nếu biết thì nhất định sẽ phun máu ba lần mà chết đấy. Diệp Chi Thu cười to. Sau bữa ăn, Liễu Yên hỏi, thế ngươi có cách nào tìm ra ba khối la sát quỷ cốt còn lại không? Cách thì cũng có cách. Diệp Chi Thu búng búng ngón tay, từ trong ba lô lấy ra la bàn, quay người đi ra. Tại phòng trước cửa nhà, Liễu Yên bắt đầu nhìn xung quanh. La sát quỷ cốt âm khí cực nặng, Diệp Chi Thu muốn tìm vật này quả thực dễ như trở bàn tay. Nếu như là buổi tối, Diệp Chi Thu có thể triển khai âm dương nhãn trực tiếp tìm kiếm, nhưng mà bây giờ là ban ngày, nên chỉ có thể lợi dụng la bàn để cảm ứng. Mà lúc nãy dưới chân tường hậu viện tìm được một khối la sát quỷ cốt, Diệp Chi Thu căn cứ phương vị của khối này mơ hồ có thể đoán ra vị trí của ba khối xương cốt kia. Bởi vì đối phương lợi dụng la sát quỷ cốt để dẫn hồn, tất nhiên là phải bắt đầu từ ngã tư đường, hình thành một đầu tuyến thông hướng thẳng tới Liễu gia. Quả nhiên không sai, tại Liễu gia trước cửa phía đông nam, trong vườn rau, Diệp Chi Thu phát hiện ra khối la sát quỷ cốt thứ hai. Diệp Chi Thu lấy ra la sát quỷ cốt, dùng giấy gói phù gói kỹ lại, sau đó tải trong hố dài một ít phèn chua, lại kéo khóa quần ra, tè luôn một bãi vào cái hố đó. Dù sao trong thôn không có người, mặc dù là giữa ban ngày, nhưng Diệp Chi Thu không có xấu hổ. Thuận đường cái đi lên phía trước, ước chừng khoảng nửa dặm, Diệp Chi Thu tìm được khối la sát quỷ cốt thứ ba. Khối la sát quỷ cốt cuối cùng tìm lại cách đó một dặm bên ngoài đường cái ở một cái ngã tư. Tìm được bốn khối la sát quỷ cốt, Diệp Chi Thu quay người trở về Liễu gia, đem toàn bộ đồ vật giao cho Liễu Yên. Liễu Yên nhìn qua một chút nói ra, không sai, chính là đồ mua từ tiệm nhà ta. Chi Thu, ngươi hãy dùng giấy phù chú của ngươi đem chúng phong ấn. Ta không muốn để quỷ khí lộ ra, đánh rắn động cỏ có thể gây bất động cho hành động buổi tối hôm nay. Diệp Chi Thu bắt đầu phong ấn quỷ cốt, một bên nói ra, yên tâm đi, ta sẽ phong ấn hoàn toàn, tuyệt đối không xảy ra vấn đề gì. Vậy thì tốt rồi, ta xuống tầng hầm nghỉ ngơi một chút, an dưỡng tinh thần, chuẩn bị ứng phó tình huống tối nay. Mặc dù đã đào ra la sát quỷ cốt, nhưng mà quỷ đường đã mở ra, cho nên chúng vẫn sẽ tới. Lễ Uyên gật đầu một cái, xoay người đi về hướng hậu viện, tiến về phía tầng hầm. Diệp Chi Thu đem khối la sát quỷ cốt phong ấn rồi nhét vào trong túi đeo lưng của mình, cũng đóng cửa, quay người đi lên lầu, bắt đầu ngủ trưa. Xảy ra chuyện thì dài, không có chuyện thì ngắn, trong nháy mắt màn đêm đã tới gần. Lễ Uyên chú ý làm một chút thức ăn, có món mặn, có món chay, mâm cơm rất đầy đủ. Diệp Chi Thu muốn uống một chén rượu liền hỏi ý kiến của Liễu Yên. Liễu Yên, tối nay có đồ ăn ngon như vậy, ta cùng ngươi uống một chén đi, gia tăng chút tình cảm. Ta không có uống rượu, ngươi cũng đừng có uống, nhỡ say rượu lại hỏng hết mọi việc. Thôi, đợi đến qua Tết Trung Nguyên, ta sẽ làm vài món ngon để cảm ơn ngươi, để cho ngươi không say không nghỉ. Chuyện tình cảm hiện tại không có nói, chờ tỷ tỷ về rồi lại tính tiếp. Liễu Yên nói. Được thôi, một lời đã định. Diệp Chi Thu ngượng ngùng cười một tiếng, bắt đầu ăn cơm. Trải qua giấc ngủ buổi chiều an lành, tinh thần của Diệp Chi Thu rất tốt. Sau bữa ăn, Diệp Chi Thu hỏi, đêm nay trực ban bố trí như thế nào? Hay là ta gác bên ngoài? Nếu như gặp bách quỷ dạ hành, ta trước tiên tiên hạ thủ vi cường, đem bọn hắn toàn bộ xử lý. Lễ Uyên lắc đầu nói ra, ta không cho phép ngươi chủ động xuất thủ. Nếu như những quỷ vật kia không trêu chọc chúng ta, ngươi hãy thả chúng nó đi. Còn nếu chúng tấn công chúng ta, lúc đó tùy ngươi sử dụng pháp thuật để xử lý toàn bộ bọn chúng. Vậy được, đêm nay ta sẽ tùy cơ ứng biến. Nếu như bọn hắn chỉ là đi ngang qua, ta sẽ mặc kệ không hỏi. Còn nếu như bọn chúng gây bất lợi cho chúng ta, ta sẽ đại khai sát giới. Diệp Chi Thu nói. Lễ Uyên gật đầu, đi xuống lầu chăm sóc cho Liễu Tuyết, vẫn như cũ đem sự an toàn của gia đình giao cho Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu từ trong Liễu ra lấy ra một cái bàn nhỏ, một cái ghế, ngồi ngay ngắn trước cổng chính thưởng thức trà gác đêm, tư thế giống như một người giữ ải vạn người không thể qua. Nữ quỷ Đàm Thư Mai bay ra hỏi, Chi Thu, hôm nay ban đêm ngươi muốn ta làm cái gì? Diệp Chi Thu chỉ lên mái nhà. Ngươi có thể lên lầu chót, lên trên điểm cao quan sát phía xa, nhìn chung toàn cục, Nếu phát hiện động tĩnh gì, hãy báo cáo cho ta biết liền. Đàm Tư Mai rất hưng phấn, bay lên trên lầu chót. Tại trên sân thượng đứng gác cảnh giới bốn phía. Bóng đêm dần dần sâu, những tử linh cùng du hồn lần lượt xuất hiện, chậm rãi hướng về phía Liễu gia trước cửa tụ tập lại. Đêm qua, những giọt chu sa thủy kia không còn hiệu lực lớn, cho nên những tử linh du hồn này đang tới rất gần. Diệp Chi Thu cố ý tắt đi ba đốm dương hỏa trên người mình, tiếp tục uống trà. Những nhóm tử linh gặp Diệp Chi Thu, nhìn thấy dương hỏa trên người hoàn toàn không có, tưởng rằng Diệp Chi Thu cũng như mình là người chết, cho nên can đảm dần dần tiến đến bên cạnh bàn. Có một vài lão quỷ cố ý đưa đầu đưa mặt chìa ra tới sát mặt Diệp Chi Thu, người người khói trà trên bàn trà, nhìn đám quỷ kia bộ dáng thèm rõ rãi. Diệp Chi Thu bỗng nhiên cũng nghịch ngợm quay người về trong phòng, lấy ra hai bình rượu và mấy ly rượu bày lên bách quỷ yến ở ngoài cửa. Một chén rượu đổ ra, mùi rượu bốc lên bốn phía. Những nhóm tử linh du hồn lập tức không chịu nổi, phần phật lập tức lao qua. Thực ra những nhóm tử linh du hồn này rất đáng thương, cả ngày âm hàn khó chịu, người thấy mùi rượu ở nhân gian tự nhiên là lao tới. Này này, ta uống một chén, các ngươi uống một chén, phải lần lượt làm theo lời ta nói. Diệp Chi Thu cố ý khoái chí, đầu tiên cạn một chén rượu, sau đó đem một chén đổ ra ngoài. Những nhóm tử linh kia cơ hồ không có đạo hạnh, nên khi ngửi thấy mùi rượu là say bê bết. Trong khoảng khắc, một mảng lớn du hồn đều thất tha thất thểu, không thể tự chủ, sau đó bay phất phơ lao đảo quanh mặt đất. Uống từ từ một chút, tất cả đều có phần. Diệp Chi Thu cười ha ha, tiếp tục đem rượu vẩy ra bốn phía. Phía sau tử linh, hàng loạt đội ngũ tiếp tục vây mà tới. Đột nhiên có một quỷ ảnh nặng nề từ trong đám tử linh đi ra, đứng trước mặt Diệp Chi Thu, chậm rãi mở miệng nói ra. Xưa nay thánh hiền đều tĩnh mịch, chỉ có rượu làm bạn. Bằng hữu, ta cùng ngươi uống một chén thế nào? Diệp Chi Thu một phen hồ nháo đùa dẫn bầy quỷ, cuối cùng cũng đem một lão quỷ chân chính dẫn ra. Lão quỷ vừa xuất hiện, bốn phía tử linh liền có chút e ngại, thoáng lùi ra phía sau, cùng một chỗ dương mắt nhìn. Vậy lên uống đi, đừng có khách khí. Diệp Chi Thu cũng không kinh hãi, rót một chén rượu đẩy qua cho lão quỷ kia. Lão quỷ kia mặc quần áo thời cổ, ước chừng khoảng 40 niên kỷ, sinh thời tự hồ như minh triều, dáng người bình thường nhưng lộ ra một cỗ ổn trọng tỉnh táo. Khi còn sống tự hồ như là một người có vai vế. Trông thấy Diệp Chi Thu đem rượu đẩy tới, hắn cũng không khách khí, khẽ hất tay một cái, chén rượu kia đã bay lên rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Hành động như vậy cũng có chút bản lĩnh, Diệp Chi Thu âm thầm đánh giá. Lão quỷ uống rượu nhưng hoàn toàn khác biệt với những quỷ hồn khác, giống như người trên trần gian. Quỷ hồn bình thường uống rượu đều là hấp thu mùi rượu, không thể uống rượu trực tiếp. Hiển nhiên lão quỷ này đạo hạnh rất thâm sâu, cho nên mới dám uống rượu như thế. Rượu sau khi được hắn uống, còn trong rượu bị hắn hấp thu, còn lại thanh thủy thì trực tiếp bị hắn thải ra ngoài. Tử lượng giỏi, uống tiếp nào. Diệp Chi Thu lại rót cho hắn một chén. Lão quỷ cũng không khách khí, bưng lên một lần nữa uống cạn. Liên tiếp uống cạn 5 chén rượu, Diệp Chi Thu còn muốn rót nữa, nhưng mà lão quỷ ôm quyền xin miễn nói ra. Cảm tạ huynh đài đã thịnh tình, chỉ là ta không thể uống thêm được nữa. Không thể uống nữa sao? Diệp Chi Thu cười lạnh. Thật ra Diệp Chi Thu đã sớm ngứa ngáy trong lòng, muốn ra tay, xuất thủ quét ngoa những tử linh trước mặt. Thế nhưng vì Lữ Yên đã dặn, cho nên Diệp Chi Thu không có động thủ trước. Bây giờ, lão quỷ này tìm tới đây, Diệp Chi Thu trong lòng nghĩ, đây coi như là khiêu khích bản thân mình. Thiện thể có thể luyện tay đem xử lý lão quỷ này. Lão quỷ gật đầu nói, mỗ là nhân sĩ thiểm can, gọi là Hứa Triệu Lân. Trong đêm đi qua nơi này, gặp huynh đài, trên thân dương hỏa hoàn toàn không có, chắc là sắp chết rồi. Lại bị bách quỷ đùa bỡn ức hiếp, cho nên không đành lòng, muốn giúp đỡ huynh đài. Ôi trời, tại sao lão quỷ này lại dám nói là mình là kẻ sắp chết? Rõ ràng là mình đang đùa bỡn bách quỷ, làm sao biến thành bị bách quỷ đùa giỡn vậy? Diệp Chi Thu dở khóc dở cười, lại làm ra vẻ không thiết sống, gật đầu nói, người muốn giúp ta cái gì? Huynh đài còn trẻ tuổi, đoạn đường phía trước còn rất dài, vì sao bỗng nhiên muốn chết vậy? Không biết ngươi gặp phải chuyện gì, ta có thể giúp gì cho ngươi được không? Lão quỷ nghiêm túc nói, ta... ôi trời ơi, ta đang rất thiếu tiền, bất lực trả nợ, cho nên không còn thiết sống nữa, giờ định uống cạn bình rượu này để tự sát. Diệp Chi Thu thuận miệng chán nản nói ra, ngươi muốn giúp ta, dứt khoát liền giết chết ta đi, sau đó đem ta chôn cất. Đừng để ta phơi thây ngoài đường, như vậy ta sẽ cảm tạ vô cùng. Lão quỷ lắc đầu nói ra, Thân thể tóc da là do cha mẹ ban cho, phải biết trân quý. Hơn nữa, nhìn hình dạng của ngươi còn có vẻ như chưa thành thân. Ngươi bây giờ chết đi, làm sao xứng đáng với cha mẹ của ngươi? Thiếu tiền thì có thể từ từ trả. Nam tử hán đại trượng phu, gặp chuyện lớn không được nản chí, huống chi là không có tiền.